Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383, lấy kiếm đè người, thiên hạ vô song đánh giết chi lực 2/5. Cầu đạt, tốt sắc bén kiếm thế, xem ra vài chục năm kiềm nén, lần nữa lấy đao sau đó, hắn là hoàn toàn bạo phát, hoàn hảo. Hai chân của hắn, thân thể, tuổi tác vấn đề để thực lực của hắn rút lui được cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại ngoại trừ lực phá hoại vượt lên trước đại tướng ở ngoài, còn lại cũng không bằng đại tướng, bằng không ta cũng không cần đánh. Mắt thấy Siki the Golden Lion một đao bể nát chính mình tam đao lưu áo nghĩa phía sau, Roronoa Zoro con người nhất thời co rút nhanh thành châm khổng đại tiểu. Tuy là hắn đã có chuẩn bị tâm lý, làm Siki the Golden Lion lần nữa nhặt song đao thời điểm thực lực sẽ trở nên cực kỳ cương đại. Nhưng loại này tăng phúc vẫn là rất lớn, nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Tiểu quỷ, ngươi không phải là muốn kiến thức ta đại kiếm hào tư thế tới sao? Hiện tại ngươi gặp được, làm sao cũng không dám hướng ta quơ đao? Sợ choáng váng sao? Siki the Golden Lion lúc này hai chân tuy là chảy tiên huyết, nhưng khí lực cường đại hắn dù cho đã thất lão 80, vẫn nhanh chóng tốc độ liền dừng lại hai chân vết thương tiên huyết. Hơn nữa, hai chân tiên huyết chẳng những không có để hắn bày biện ra một loại suy yếu, ngược lại làm cho một loại tắm huyết tu la vậy kinh khủng cảm giác áp bách. Sợ choáng váng, làm sao có thể, người bộ dáng bây giờ, ta nhưng là cầu còn không được đâu. Liền nằm ở thời kỳ cường thịnh đại kiếm hào Drakil Mihawk, Roronoa Zoro cũng dám đi cùng với chém giết, chớ nói chi là ở trước mặt với suy nhược thời kỳ Siki the Golden Lion. Hắn hiện tại cũng không phải là quần đảo Sabaody thời điểm hắn có thể sánh bằng. Đã trải qua Drakil Mihawk đánh một trận phía sau, hắn lúc này sớm đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù so với Drakil Mihawk còn có điều không kịp, nhưng đối mặt trước mắt Siki the Golden Lion, hắn vẫn có lòng tin cùng với so sánh cao thấp. Nói khoác mà không biết ngưỡng, chờ một hồi ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không thể nói lời như vậy. Siki the Golden Lion nghe vậy, khóe miệng dương lên một xâm nhiên độ cung. Tại hắn rút ra hai chân hai thanh đao lúc, hắn tâm lý đã đối với Roronoa Zoro xử tử hình, coi như ma nhân Tần Vũ ở trước mặt hắn, hắn cũng muốn đem trước mặt cái này mang cho hắn vô cùng nhục nhã tiểu quỷ chém giết. Dữ tợn sát cơ hiện lên ra phía sau, Siki the Golden Lion không đợi Roronoa Zoro xuất thủ, liền giơ tay lên một đao hướng phía xa xa Roronoa Zoro vỗ tới. Đạt tới đại kiếm hào tư thế sau đó, đùa đã không phải là các loại tinh diệu kiếm thuật, kiếm chiêu, mà là một kiếm phá vạn pháp. Đại kiếm hào đánh giết vốn là đồng cấp bậc cường giả trong vô song tồn tại. Nếu sở hữu bực này lực phá hoại, tự nhiên là muốn phát huy đầy đủ đến mức tận cùng. Bất kể là Minh Vương Rayleigh, vẫn là Drakil Mihawk, bọn họ cùng người giao thủ thời điểm rất ít cho thấy tinh diệu kiếm thuật. Thường thường đều là trực tiếp lấy đại kiếm hào vô song lực phá hoại nghiền ép địch nhân. Siki the Golden Lion bực này cuồng ngạo vô biên đại hải tặc càng phải như vậy. Hắn không có dùng bất luận cái gì tinh diệu, sắc bén, khiến người ta nhìn đều cảm thấy đặc sắc tuyệt luân kiếm chiêu. Tương phản, hắn lúc này giống như là một cái mới học kiếm thuật thái điểu giống nhau. Trực tiếp đứng trên không trung, cầm ô tô, mộc khô hướng về phía Roronoa Zoro một đao tiếp một đao vỗ xuống. Nhưng hắn mỗi một đao bổ ra lại làm cho Roronoa Zoro mặt sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn. Tâm lý trầm trọng được khiến người giận sôi, lấy lực áp người, lấy kiếm nói tầng thứ đè người sao? Roronoa Zoro hít một hơi thật sâu, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện cùng Siki the Golden Lion đánh cận chiến, so đấu kiếm thuật tinh diệu, nhưng rất rõ ràng, Siki the Golden Lion căn bản không cái ý niệm này. Đối phương hoàn toàn là dự định lấy đại kiếm hào thiên hạ vô song kiếm khí trực tiếp đưa hắn chém. Giết, tinh diệu nữa kiếm thuật, gặp được đại kiếm hào cái kia thiên hạ vô song kiếm khí. Vẫn là chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi. Ngươi nghĩ liều mạng kiếm khí sao? Ta đây giống như ngươi chiến đấu tới cùng. Roronoa Zoro biết rõ Siki the Golden Lion loại này sở hữu phiêu phiêu quả thực năng lực đại kiếm. Hào giả sử không muốn để cho người gần người lời nói. Trừ phi là Kizaru loại này vốn có Blin Blin Fruit năng lực. Nằm ở thời kỳ tột cùng đại tướng. Nếu không, ngay cả là hai cái đại tướng cũng rất khó tiếp cận Siki the Golden Lion. Mặc dù hắn sẽ nguyệt bộ, không sợ không chiến, nhưng vẫn như cũ rất khó tiếp cận tay cầm song đao. Xuất ra đại kiếm hào tư thái Siki the Golden Lion. Không, nghĩ tới đây, Roronoa Zoro trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Hắn chính là tàn nhẫn, người quyết đoán, nếu không có biện pháp gần người, vậy hắn liền đơn giản buông tha gần người ý niệm trong đầu. Trực tiếp cùng Siki the Golden Lion so đấu kiếm khí, tam đao lưu áo nghĩa một đại tam thiên đại thiên thế giới. Roronoa Zoro nắm chặt hai tay Raikiri cùng Sausui, làm Siki the Golden Lion cái kia kéo dài qua hư không. Rất có chảm thiên phá hải tư thái kiếm khí màu vàng óng kéo dài qua mà đến lúc tới. Hắn lập tức tóe ra ba đạo hội tụ nhất thể kiếm khí màu xanh lam. Chỉ là hắn đem hết toàn lực thi triển ra tam đao lưu áo nghĩa lại chỉ có thể miễn cưỡng kháng chủ. Siki the Golden Lion hạ bút thành văn một đao. Chặn sao, ngược lại là có điểm bản lĩnh. Bất quá như vậy áo nghĩa người có thể thi triển bao nhiêu lần đâu. Giống như vừa rồi cái loại này kiếm khí, ta thuận tay là có thể thả ra ngoài, dù cho lại thả 100 đạo kiếm khí như thế, cũng không tổn hại ta thể lực. Có thể ngươi ni, mới vừa áo nghĩa ngươi phòng trưng chỉ có thể lại sử dụng cái 7-8 lần thể năng của ngươi thì không theo kịp a. Siki the Golden Lion chứng kiến Roronoa Zoro chặn hắn một đao. Ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.